Xuyên không kỳ cục truyện, chương 25, tôi không ưa cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài năm trước tại trường cấp 3 Khê Vũ Đông Phương Dương Minh tôi thách cậu chơi bóng rổ. Giả Phong đưa gương mặt lãnh khốc của mình ra nhìn hắn mà tức giận nói. Giả Phong thiếu gia, anh làm gì mà tức giận thế chứ? Tôi không có hứng thú với mấy trò này đâu. Hắn vui vẻ cười một cái, xoay quanh hai người chính là những nữ sinh hâm mộ hai người và đàn em theo hai bên. Nhưng dường như hôm nay đã thiếu một người rồi thì phải. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh là thiếu nữ sinh mang họ Hạ kia. Lúc này Hạ Tước vẫn chưa thay đổi nha. Bỗng lúc này một kẻ là đàn em của hắn liền ở phía sau nói nhỏ. Đại ca, hôm nay cô ấy xin nghỉ vì bị bệnh ạ, vậy sao? Chẳng thú vị gì cả. Còn anh ta, tại sao lại muốn thách đấu vậy? Dạ, anh ta vốn là, người đang hàng ngày tặng hoa và trà sữa cho Hạ Tước đấy ạ, cô ta vẫn nhận sao? Hắn nhíu mày, chẳng phải cô nàng này rất thích hắn sao? Vậy mà ở sau lưng hắn lại có cả nam nhân khác theo đuổi. Được, nếu tên nam nhân này vốn đã muốn cùng hắn thách đấu như vậy thì hắn cũng không cản nữa. Cuối cùng hắn đồng ý, cả hai chơi 3 lần tỷ số thuộc về hắn, Dương Minh vì vậy mà rất vui vẻ, ngạo mạn. Thế nào, đã vừa lòng cậu chưa? Nói cho mà biết, nếu chỉ vì một cô gái thanh thuần như Hạ Tước kia mà đấu với tôi thì anh sai rồi, tôi vốn không ưa cô ta, tôi chỉ thích những cô gái thuần phục và mạnh dạn mà thôi. Tuy rằng lời đó vốn là dùng để ngăn lại những chuyện không nên tiếp tục, nhưng hắn lại không ngờ rằng một lời nói của mình đã khiến một cô gái vốn trong sáng và tinh khiết như Sương Mai thay đổi. T.G. Mọi người ơi! Thật ra dạo gần đây tác giả có một số ý tưởng mới, cảm thấy chuyện khá hay nên có ý muốn đăng lên, lại không hiểu tại sao chuyện mới đăng chỉ hiện lên dòng chữ chờ duyệt, cuối cùng lại bị mất luôn cả chuyện đó mà không thấy hiện lên nữa, vậy mình phải làm gì để lấy lại được chuyện của mình đây? Xin hãy giúp mình nha, mình đang cảm thấy rất lo lắng, khó khăn lắm mình mới suy nghĩ được một chương chuyện vậy mà cuối cùng nó lại bị mất. Cách chương.